Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Bình An rụt cổ một cái. Thằng nhóc thối tha, Hỏa Lão bị Vương Bình An chọc tức không nhẹ. Nhưng, lão cũng có thể hiểu được tâm lý của Vương Bình An, đoạn chắp hai tay sau lưng, ngọn lửa trên người càng thêm nóng cháy, cất cao giọng nói. Thằng nhóc nhà ngươi nghe cho rõ đây, ta tên là Viêm Ngọc Thư, đến từ Địa Châu, là tông chủ đời đầu tiên của Hỏa Linh Thánh Tông, cũng là tông chủ đời cuối cùng, tu vi khi còn sống là thiên thánh cảnh đỉnh phong, chiến lực vương giả ngũ tinh. Thế nào, sợ rồi sao? Sợ rồi thì sao còn không mau quỳ xuống gọi sư phụ? Nói đến đây, Hảo Lão liếc xéo Vương Bình An một cái. Chiến lực vương giả ngũ tinh, Vương Bình An hít sâu một hơi. Nhưng hắn ta không lập tức bái sư mà lấy ra quyển trục bản sao của lực lượng thần bảng, lật dở hồi lâu vẫn không tìm được tên của Hỏa Lão. Hỏa Lão, ngài gạt ta, Vương Bình An bĩu môi. Lớn mật, Hỏa Lão giận dữ trừng mắt, chỉ là lực lượng thần bảng còn con, lão phu không thèm vào bảng nên mới không có xếp hạng. Nếu khi đó ta đánh vào lực lượng thần bi, ít nhất cũng phải nằm trong số 250 người đứng đầu. Vậy, ngài chết khi nào? Vương Bình An lại hỏi, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Để ta tính, tầm 10 vạn năm trước, khi đó lão phu là một trong số những nhân vật truyền kỳ của Địa Châu, sáng tạo ra Hỏa Linh Thánh Tông, khổ cái là làm ăn không tốt nên đóng cửa, hầy. Hỏa Lão ngồi trên quan tài đá, vẻ mặt bất đắc dĩ. Phụt, Vương Bình An suýt nữa hộc máu. Tông môn đóng cửa, nó cái gì thế? Ngươi đừng có cười, thời điểm lão phu còn là tông chủ Hỏa Linh Thánh Tông, để luyện ra hỏa linh mạnh nhất, lão phu đã thiêu hủy hết tất cả tài sản của tông môn, nên mới phá sản. Nói đến đây, vẻ mặt Hỏa Lão bất đắc dĩ, không lâu sau đó, Hỏa Linh Thánh Tông giải tán. À, Vương Bình An không sao phản bác được, người có thể dẫn dắt cả tông môn đi tới bước đóng cửa, cũng là một nhân tài. Hỏa Lão, hỏa linh mạnh nhất là cái gì? Vương Bình An lại hỏi. Ngươi là Hỏa Linh Thánh Thể phải không? Hỏa Lão hỏi. Đúng thế, Vương Bình An gật đầu. Hỏa Lão cười một tiếng, nói nếu có thể phát huy tiềm lực của ngươi một cách triệt để thì chiến lực khoảng tầm tiêu chuẩn của vương giả tam tinh, hơn nữa tác dụng chủ yếu là luyện đan, không thích hợp chiến đấu. Vương Bình An gật đầu lia lịa, đúng thế. Hỏa Lão tiếp tục nói, đó cũng không phải tận cùng của Hỏa Linh Thánh Thể, ta phát hiện có một biện pháp có thể thăng hoa triệt để. Vương Bình An nín thở hỏi, biện pháp gì? Hỏa Lão, người bái ta làm thầy trước. Vương Bình An lập tức sụ mặt, xem ra không có cách nào chơi miễn phí được rồi. Nghĩ một lúc, Vương Bình An chỉ có thể quỳ xuống, ba vái chín lạy trước anh linh của Hỏa Lão, trịnh trọng nói, đồ nhi Vương Bình An, bái kiến sư phụ. Sau một khắc, khí tức của anh linh Hỏa Lão lập tức bị một sức mạnh pháp tắc vô hình chém đi 1/10. Ây da, Hỏa Lão bị dọa nhảy dựng lên, thế chất nguyền rủa của cái tên này quả nhiên đáng sợ. Chỉ bái sư thôi mà ngay cả sức mạnh anh linh của lão phu cũng bị chém nhiều như vậy. Hỏa Lão vội vàng lùi lại một khoảng, không dám đứng quá gần Vương Bình An. Sư phụ, đừng gọi ta là sư phụ. Hỏa Lão, không phải ban nãy ngài vừa bảo ta bái ngài làm thầy sao? Đó là ban nãy, bây giờ lão phu trục xuất ngươi ra khỏi sư môn. Nghe rõ chưa? Hỏa Lão nghiêm mặt, vậy ta làm sao học phương pháp tu hành thăng hoa Hỏa Linh Thánh Thể tới mức cực hạn từ ngài? Vương Bình An ủ rũ. Hỏa Lão khoát tay áo, thôi, nể mặt ngươi là Hỏa Linh Thánh Thể, lão phu dạy ngươi miễn phí. Hai mắt Vương Bình An sáng rực lên. Hỏa Lão, ngài đúng là người tốt nhất trên đời. Nếu ngài còn sống, ta nhất định chúc ngài thân cường thể kiệt, vạn phúc an khang. Đừng đừng đừng, ngươi ngậm miệng lại đi. Hỏa Lão vội vàng chặn lại lời nguyền rủa của Vương Bình An, ngươi có thể chết nguyền rủa, lời hay ý đẹp đều bị ngươi biến thành lời nguyền, đừng khen đừng chúc gì ta hết. Ta đánh ngươi bây giờ. Vâng vâng, ta không nói là được. Vương Bình An bị dọa rụt cổ lại. Sau một hồi trầm ngâm, Hỏa Lão nói. Thật ra để Hỏa Linh Thánh Thể thăng hoa tới cực hạn cũng không khó. Khó là ở chỗ cần tiêu hao rất nhiều vật. Nếu không ta đã chẳng thiêu đốt cả Hỏa Linh Thánh Tông. Hầy. Nói đến đây, vẻ mặt của Lão lại trở nên bất đắc dĩ. Sớm biết con đường này khó đi như vậy, lúc trước Lão đã chẳng thiêu hủy tông môn để thúc đẩy Hỏa Linh Thánh Thể thăng hoa đến cực hạn. Không làm vậy, Hỏa Linh Thánh Tông cũng không phá sản. Hỏa Lão, ngài có thể nói thẳng vào vấn đề luôn được không? Vương Bình An rất cạn lời trước sự vòng vo của Hỏa Lão, nhịn không nổi nửa nên mới thúc giục. Khụ khụ, trở lại vấn đề chính. Hỏa lão cũng biết mình dài dòng. Muốn khiến hỏa linh thánh thể của ngươi thăng hoa đến mức cực hạn, ngươi phải tu luyện phần vật quyết mà lão phu tự sáng tạo, dùng hỏa linh thiêu đốt càng nhiều đồ vật thì năng lượng đặc thù mà hỏa linh hấp thu được càng nhiều. Tích lũy tới một mức độ nhất định, có thể gây nên biến chất, thăng hoa cực điểm. Nghe tới đây, hơi thở của Vương Bình An bỗng trở nên dồn dập. Phần vật quyết, bộ công pháp này nghe chẳng ra làm sao cả, nhưng nếu quả thật có thể khiến cho hỏa linh thánh thể thăng hoa cực điểm thì thật là kinh khủng. Mỗi lần chiến lực thăng lên một tinh cấp đều là một khoảng cách lớn. Nhất là vương giả bát tinh và cửu tinh, chênh lệch vô cùng to lớn, bất cứ một người có chiến lực cửu tinh nào cũng có thể dễ dàng đè chết người có chiến lực bát tinh. Hỏa lão, nếu tu luyện phần vật quyết thì có thể khiến chiến lực hỏa linh thánh thể đạt đến trình độ nào? Vương Bình An rất kích động, vội vàng hỏi thăm. Chương 1434 phần vật quyết. Hỏa lão thở dài, về lý thuyết là không có cực hạn, có thể liên tục nâng cao thông qua thiêu đốt đồ vật, nhưng ta đốt cả hỏa linh thánh tông mà chiến lực cũng chỉ tăng lên 2 tinh cấp. Vương Bình An lại lần nữa giật mình, không có cực hạn. Hỏa lão gật đầu, lý thuyết là thế, nhưng ta cũng không biết rốt cuộc là có cực hạn hay không, dù sao, ngươi đã muốn tu luyện, bây giờ ta sẽ truyền thụ khẩu quyết cho ngươi. Vương Bình An chần chừ một lúc. Đốt nhiều đồ đồng nghĩa với cần rất nhiều tiền tài, mà bản thân hắn ta lại là luyện đan sư ưu tú, không thiếu tiền. Thế là, Vương Bình An gật đầu, ta muốn tu luyện. Vậy được, ta truyền khẩu quyết phần vật quyết cho ngươi, tu luyện theo đó là được. Hỏa lão dùng ngón trỏ tay phải ấn vào giữa trán Vương Bình An. Một luồng thông tin nhanh chóng truyền qua. Rất nhanh, phần vật quyết bản đầy đủ được Vương Bình An ghi nhớ, cũng bắt đầu tu hành. Đốt đồ mà thôi, đơn giản. Vương Bình An vươn tay, thi triển phần vật quyết, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa nóng, đốt cháy linh khí hạ phẩm trên đó, khiến nó không ngừng thu nhỏ, như thể bị hỏa linh hấp thu. Ồ, Vương Bình An phát hiện hỏa linh của mình mạnh lên một chút. Quả nhiên hữu hiệu, hắn ta reo lên phấn khích. Hỏa lão ở bên cạnh lại dùng tay che mặt nói, ôi, lại sinh ra một thằng phá của rồi, hy vọng thằng nhóc này đừng có thiêu sạch tông môn nhà hắn. Trên mặt đất, Vương Bình An rời ngọn lửa sáng lòng bàn tay trái, tay phải không ngừng ném linh khí, dược liệu, tảng đá, khúc gỗ, vào lửa. Bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể đốt thì hắn đều ném vào. Mình càng ngày càng mạnh rồi, phương pháp này còn có thể nâng cao tu vi của mình, sướng quá. Vương Bình An mừng rỡ. Hắn ta phát hiện, sau khi mình hấp thu năng lượng đặc thù, không chỉ hỏa linh được tăng cường mà tu vi cũng đang tăng lên. Hỏa lão sợ hắn ta đốt luôn cả bản thân, vội vàng nói. Được rồi, nhóc con, người đã có được phần vật quyết, mau cút đi, cút được bao xa thì cút. Cứ tiếp tục như vậy, ta sợ người đốt luôn cả quan tài của ta mất. Vương Bình An vội vàng đứng lên, vái ba vái với hỏa lão, sau đó chắp tay nói, đa tạ hỏa lão chỉ dạy, sau này người khác hỏi ta sẽ nói ngài là sư phụ của ta, làm ngài rạng danh. Dứt lời, Vương Bình An lập tức lao vụt đi. Ê, đừng nha. Hỏa lão cuống lên, lỡ thằng nhóc này tới Địa Châu, nói mình là sư phụ của hắn, lỡ bị đời sau kẻ thù cũ của mình truy sát thì sao? Nhưng Vương Bình An đã chạy xa, không nghe được lời lão nói. Thấy thế, hỏa lão chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Thôi, rời khỏi động phủ này, về sau hắn và ta không còn quan hệ gì nữa, mặc kệ hắn vậy. Sau đó, hang động trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. Sau khi rời khỏi sơn động của hỏa lão, Vương Bình An cưỡi mây vượt gió. Bay lên trên hẻo nói, đứng trên đường núi quanh co uốn lượn, vừa ném tất thảy những thứ có thể đốt vào trong lửa, vừa ngâm nga một khúc nhạc. Đường núi ở đây có 18 ngã rẽ, sông núi ở đây có 9 đoạn nối tiếp, những thứ kia rất tốt, ta đốt hết. Vương Bình An hát vui vơ, vui sướng không thôi. Hắn ta đi tới chỗ của Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy, chuẩn bị nói cho bọn họ biết mình cũng nhặt được cơ duyên. 18 ngã rẽ, chờ lát nữa chúng ta sẽ đánh ngươi thành 9 đoạn. Nhưng không lâu sau, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ngay sau đó, hơn 10 thân ảnh cường đại nhảy ra từ trong bụi cây, vây Vương Bình An vào chính giữa. Quát con, ngươi nhất định phải chết. Đám thiên tài từng bị bạo liệt đan cấp đế đả thương bịt kín mặt, ánh mắt đầy giận dữ. Tại sao lại là các ngươi? Vương Bình An run rẩy. Đám người kia mạnh nhất cũng là phá hư tầng thứ tư, người mạnh nhất là phá hư tầng thứ 7 đỉnh phong, hắn ta căn bản không phải đối thủ của đám người này. Bây giờ bị vây lại, chắc chắn chỉ có nước bị đánh tới chết. Đừng tới gần đây, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Vương Bình An vươn hai tay ra, lòng bàn tay có hỏa linh nóng cháy bay lên. Ta là đệ tử thân truyền của tông chủ hỏa linh thánh tông tại Địa Châu, dám chọc ta, coi chừng ta thiêu cả đám các ngươi. Vương Bình An không nói mình đến từ Phiêu Miểu Tông, nói như vậy chẳng phải sẽ rước họa cho tông môn hay sao? Hắn ta rất thông minh, lựa chọn để Hỏa Linh Thánh Tông đổ vỏ, dù sao thế lực này cũng đã biến mất trong dòng chảy lịch sử, chỉ mượn cái tên dùng chút thôi cũng không có gì. Chắc chắn Hỏa Lão sẽ không để bụng. Nghĩ đến đây, Vương Bình An càng yên tâm. Nghe vậy, mọi người sửng sốt một chút. Hỏa Linh Thánh Tông, địa châu chúng ta có thế lực này sao? Ta nhớ ra rồi, từng có thế lực này, nhưng đó là thánh địa cổ xưa từ 10 vạn năm trước. Hơn nữa ta nghe nói thánh địa kia chỉ tồn tại 300 năm, sau đó bị đốt trụi. Như vậy à, vậy thì không có gì đáng sợ. Chúng ta là đệ tử thân truyền của Phong Hỏa Thánh Tông, còn phải sợ đệ tử của một thánh địa tồi tàn đã biến mất từ 10 vạn năm trước sao? Các sư huynh đệ, lên! Đám đệ tử Phong Hỏa Thánh Tông lập tức xông lên, còn chưa tới một hiệp đã đánh cho Vương Bình An thổ huyết, ngã nhào ra đất. Ngay cả Hỏa Linh cũng tát. Ôi! Vương Bình An phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt tràn đầy tức giận, ta đã làm sai điều gì mà lại đối xử với ta như vậy? Bịch! Một người dùng sức đạp mạnh vào lồng ngực Vương Bình An, khiến hắn ta phun máu liên tục, lạnh lùng nói, dám hù dọa chúng ta, còn dám nổ chúng ta, hôm nay hành hạ ngươi trước rồi giết ngươi sau. Sư huynh, giết hắn chúng ta có gặp phiền phức gì không? Sợ cái gì, ở Địa Châu, ngoại trừ Nam Thiên Kiếm Tông, còn có thể lực nào mà Phong Hỏa Thánh Tông chúng ta phải sợ sao? Nói cũng đúng, đám người này xông tới, đấm đá cho Vương Bình An một trận, khiến hắn ta mặt mũi bầm dập, toàn thân đều là vết thương, không ngừng thổ huyết, mặt mày tái nhợt. Sư huynh, để ta phế hắn. Hai vị phá hư tầng thứ tư bị Vương Bình An nổ tung bằng đan dược đi tới, lấy ra một thanh thượng kiếm linh bảo thượng phẩm, đâm vào Vương Bình An. Đây là các ngươi ép ta đấy. Vương Bình An cắn nát một viên linh châu trong miệng. Chương 1435 Vương Bình An gặp nạn. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện ở gần đó, thấy Vương Bình An bị đánh bầm dập vết thương, trong mắt nhanh chóng hiện lên sát ý lạnh lẽo. Lớn mật, dám động đến sư đệ ta, chết đi. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy quát lên, Long Thiên Tinh nhanh chóng tiến vào hình thái chân long, Kiều Gia Hy thì lập tức hóa thành người khổng lồ tóc vàng. Khí thế kinh khủng tức khắc càn quét cả một vùng. Long Thiên Tinh nhoáng cái lao tới gần đó, chỉ một cái cua vuốt đã đâm xuyên thiên tài phá hư tầng thứ tư kia, xé thành mảnh nhỏ. Kiều Gia Hy cũng không chịu yếu thế. Nắm đấm của hắn như hai vầng mặt trời sáng chói, nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của hai cường giả phá hư cảnh, cánh tay lại lắc mạnh một cái, khiến bọn họ hóa thành bột mịn. Chiến lực mạnh quá, giết chúng, các đệ tử Phong Hỏa Thánh Tông còn lại nổi cơn thịnh nộ, nhanh chóng bộc phát ra uy áp mạnh mẽ, lao về phía Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy. Đại chiến nhanh chóng nổ ra, các ngươi đều phải chết. Đại đệ tử Phong Hỏa Thánh Tông bộc phát tu vi phá hư cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong, nhưng chiến lực của hắn ta không hề yếu, khí chàng không thua gì một thiên đế phá hư cảnh đỉnh phong bình thường. Hắn ta vừa ra tay, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy lập tức bị đánh bay. Nhưng, thể phách của hai người cường đại, không bị thương. Thuấn Di Phù, mở. Long Thiên Tinh lấy ra một lá bùa, hất lên, nhoáng cái đã tới bên cạnh Vương Bình An đang nằm trên mặt đất, đỡ hắn ta dậy, lại quăng ra tấm bùa Thuấn Di thứ hai, thuận lợi trở về chỗ cũ. Sư đệ không sao chứ? Long Thiên Tinh vội vàng hỏi. Kiều Gia Hy ở bên cạnh bóp nát linh châu cầu cứu, truyền tin cho những người khác, thỉnh thoảng nhìn ngó xung quanh, muốn biết rốt cuộc Diệp Phong có biết ở đây xảy ra chuyện hay không. Nếu không biết thì rắc rối to. Trên một đỉnh núi sương mù che phủ nào đó, Diệp Phong ngồi trên một quan tài đá, bên cạnh có một hư ảnh mỹ nữ tuyệt thế đang nhảy múa, dáng múa dập dờn, xinh đẹp khôn tả. Nhưng Diệp Phong không chú ý lắm. Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm vào tấm gương đồng hư ảo giữa không trung, chỉ thấy trên đó đang chiến hình ảnh đám Kiều Gia Hy. Đánh thật mạnh cho ta. Diệp Phong nghiêm mặt nói. Hắn luôn luôn chú ý tới tình hình của các đệ tử, sao có thể không biết những chuyện mà Vương Bình An, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh gặp phải. Chỉ có điều, hắn ta tạm thời không muốn ra tay. Các đệ tử cần phải gặp trắc trở thì mới trưởng thành được, nếu chỉ 10 tên phá hư cảnh mà cũng đánh không lại thì đám Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy cũng không xứng trở thành đệ tử đời đầu tiên của Phiêu Miểu Tông. Ao ao, lúc này, Tam Thúc Kim Thiềm chợt nhảy lên quan tài đá, ghé vào bên cạnh Diệp Phong, cũng xem hình ảnh được chiếu lên. Chiến lực của những người này như thế nào? Diệp Phong hỏi, phần lớn đều có chiến lực thượng đẳng, thiên tài phá hư cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong, chiến lực vương giả nhất tinh, có thể sánh với phá hư cảnh đỉnh phong yếu nhất. Tam Túc Kim Thiềm nói, như vậy thì hơi khó đánh. Diệp Phong nói, Kiều Gia Hi có chiến lực tầm vương giả tứ tinh, chiến lực của Long Thiên Tinh là một nửa vương giả tam tinh, hiện tại tu vi còn chưa tới phá hư cảnh tầng thứ tư, nếu đơn đả độc đấu thì không phải đối thủ của thiên tài phá hư cảnh tầng thứ bảy đỉnh phong kia. Phải liên thủ thì mới có sức đánh một trận. Nhưng mà, đúng lúc bọn họ cần có áp lực lớn như vậy. Trong hình chiếu, trận chiến đang nổ ra. Chỉ thấy thiên tài phá hư cảnh tầng thứ bảy đỉnh phong kia hít sâu một hơi, hai tay duỗi ra, tay trái có lốc xoáy, tay phải có ngọn lửa, hai bên tương dung, trở thành phong hỏa chi lực. Phong hỏa kiếm trận, chém. Người kia quát lớn, vô số ngọn lửa rét lạnh nổi lên, hóa thành mưa kiếm đầy trời, ập xuống Kiều Giai Hy, Long Thiên Tinh, Vương Bình An. Mau uống đi. Long Thiên Tinh lấy ra một bình linh dịch sinh mệnh lấy từ bà Vú Nhan Như Ngọc, rót vào miệng Vương Bình An, giúp thương thế của hắn ta mau lành lại. Đồng loạt ra tay, ba người đồng thời bộc phát chiến lực mạnh nhất, đánh ra quyền ảnh màu vàng dập trời và vô số móng móng rồng, cùng với bạo liệt đan cấp đế dội xuống như mưa, tất cả dội vào phong hỏa kiếm trận của đối phương. Ầm ầm, làn sóng xung kích đáng sợ lan ra. Nhóm Long Thiên Tinh bị đẩy lùi mấy bước, khó khăn lắm mới ngăn chặn được một kích toàn lực của vị phá hư cảnh tầng thứ bảy đỉnh phong kia. Làm sao có thể, bọn họ một người còn chưa tới phá hư cảnh tầng thứ ba, hai người còn lại cũng chỉ mới phá hư cảnh tầng thứ ba, thứ tư, vậy mà có thể ngăn chặn phong hỏa kiếm trận của đại sư huynh, đúng là không thể tin nổi. Thực lực của đại sư huynh có thể so với thiên đế đấy. Mặt mày các đệ tử phong hỏa thánh tông đều đầy vẻ khó tin. Vị thiên tài phá hư cảnh tầng thứ bảy đỉnh phong kia cũng trố mắt ra nhìn, nói với vẻ không thể tin nổi, có thể vượt qua mấy cảnh giới nhỏ, ngăn cản phong hỏa kiếm trận của ta, các ngươi không phải người bình thường. Ngươi cũng không tệ, vậy mà có chiến lược thiên đế. Long Thiên Tinh trầm giọng nói, nhưng mà, muốn phế vương sư đệ của chúng ta, chỉ có chết thì mới yên được việc này. Muốn giết ta, hừ, các ngươi chết mới đúng. Đại đệ tử phong hỏa thánh tông cười lạnh, ta chính là đại đệ tử của phong hỏa thánh tông, Ân Nguyên Văn, không giết hạng vô danh. Thần Châu, Phiêu Miểu Tông, Kiều Gia Hy. Thần Châu, Phiêu Miểu Tông, Long Thiên Tinh. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh không hề giấu giếm. Vương Bình An gãi đầu một cái, ban nãy ta còn nói ta là người của Hỏa Linh Thánh Tông, sao hai huynh lại tự khai ra thế? Long Thiên Tinh lắc đầu, nói, hôm nay, không phải chúng ta chết thì là bọn họ chết, tự khai cũng không sao. Được thôi, Vương Bình An bất đắc dĩ, ta chính là đệ tử đời đầu của Phiêu Miểu Tông, tại Thần Châu, Vương Bình An. Chương 1436 thuật dung hợp của Dực Long Tộc. Nghe nói lời này, người của Phong Hỏa Thánh Tông quay qua nhìn nhau. Thì ra các ngươi không phải người của Hỏa Linh Thánh Tông mà là đệ tử Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu. Diệp Phong người được xếp vào danh sách 1.000 người đứng đầu trong lực lượng thần bảng là gì của các ngươi? Ân Nguyên Văn hỏi, đó là trưởng giáo của chúng ta. Vương Bình An kiêu ngạo nói, đại sư huynh, bọn họ là đệ tử Phiêu Miểu Tông, mà trưởng giáo Diệp Phong của bọn họ chính là cường giả cấp thiên thánh đấy, rất khó đối phó, làm sao bây giờ? Một đệ tử ghé vào tai Ân Nguyên Văn nói thầm, không sao, nhất định là Diệp Phong không ở đây, chúng ta giết mấy người kia rồi lập tức trốn xa. Ân Nguyên Văn nói, được, đệ tử Phong Hỏa Thánh Tông lập tức gật đầu. Nhưng, đúng lúc này, khí tức của Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh bỗng nhiên tăng vọt, tất cả đều tăng lên một cảnh giới nhỏ, đạt tới cấp bậc phá hư cảnh tầng thứ tư, thứ năm, thực lực tăng gấp bội. Sao có thể, đám người Ân Nguyên Văn biến sắc. Ha ha, ngu người rồi hả? Ta là luyện đan sư, loại bạo phát đan cấp đế này có thể tạm thời nâng cao tu vi lên một cảnh giới nhỏ, lại không có bất cứ tác dụng phụ nào. Vương Bình An cười to, đám người lập tức nhìn về phía hắn. Đúng lúc này, Vương Bình An lắc bình đan dược màu vàng trong tay, nuốt vào bụng ngay trước mặt mọi người, tu vi nhanh chóng tăng lên tới phá hư cảnh tầng thứ ba đỉnh phong. Hai vị sư huynh, tiếp theo, đánh cho bọn chúng bầm dập đi. Nụ cười của Vương Bình An dần trở nên phách lối. Nhưng Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy lại không để ý tới hắn ta mà bắt đầu tự mình giao lưu. Kiều sư đệ, dùng chiêu kia có được không? Ý Long sư huynh là thuật dung hợp. Ừ, đúng vậy, được, không thành vấn đề. Sau một khắc, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy lần lượt duỗi tay phải và tay trái của mình ra, chắp tay trước ngực giữa không trung. Rào, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh được bao phủ bởi vầng sáng chói mắt, hóa thành một người khổng lồ tóc vàng mắc áo giáp vảy rồng màu bạc. Hắn đứng đó, bộc phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, mang tới cho người ta cảm giác như đang đối mặt với thiên đế đỉnh cấp. Sao có thể? Đám Ân Nguyên Văn sợ ngây người. Sao mà hai vị sư huynh dung hợp được thế? Vương Bình An cũng hoang mang ra mắt, không biết rốt cuộc Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy gặp được cơ duyên gì mà có thể thi triển ra thuật dung hợp quỷ dị như vậy. Sau sân khấu, Diệp Phong và Tam Túc Kim Thiềm nhìn chằm chằm cảnh tượng trong gương đồng. Ồ, là thuật dung hợp của Dực Long tộc, bọn họ học được rồi, mặc dù chưa đủ hoàn mỹ nhưng cũng không tệ. Tam Túc Kim Thiềm nở nụ cười. Không sao, ta sẽ giúp bọn chúng hoàn thiện. Diệp Phong nói, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy phát hiện ra anh linh của một thiên tài Dực Long tộc trong một ngôi mộ cổ. Sau đó thì học được thuật dung hợp này. Điều kiện dung hợp rất hà khắc, nhất định phải là hai người có chiến lực, cảnh giới, giới tính tương đương và phù hợp. Hơn nữa còn phải tu luyện thần thông loại huyết khí hoặc pháp thuật loại huyết khí thì mới có thể thi triển. Độ dung hợp càng cao thì thực lực càng mạnh. Hiện tại Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh chỉ mới học được dung hợp sơ bộ, tương đương giai đoạn nhập môn. Dù vậy nhưng dưới tác dụng của tu vi bạo phát đan, thực lực của hai người đã gần với thiên đế đỉnh cấp. Giết, người khổng lồ tóc vàng lên tiếng, phát ra giọng nói như Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đang đồng thanh. Chỉ một nắm đấm, lồng ngực Ân Nguyên Văn đã bị lõm xuống một lỗ, không ngừng phun máu. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh. Làm sao có thể? Tất cả đệ tử Phong Hỏa Thánh Tông đều nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Vương Bình Văn cũng hít một hơi khí lạnh. Không tệ lắm, Long Lân Kim Phát cự nhân mở miệng, giống như là Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đồng thanh, đáng tiếc chúng ta chỉ là luyện thuật dung hợp đến nhập môn, nếu như có thể luyện đến viên mãn, một quyền vừa rồi sẽ có thể lấy mạng Ân Nguyên Văn. Nói đến đây, Long Lân Kim Phát cự nhân nhìn về phía Ân Nguyên Văn. Đây là thủ đoạn gì? Vẻ mặt Ân Nguyên Văn hoảng sợ, cả người run rẩy, hai người tu vi trung bình cũng không tới phá hư cảnh tầng 5, dung hợp xong, vậy mà có thể phát huy ra lực lượng tiếp cận lực lượng thiên đế đỉnh cấp. Long Lân Kim Phát nhân đạo nói, đây là thuật dung hợp của Dực Long tộc, có thể làm cho chiến lực của chúng ta tăng vọt. Dứt lời, hắn nhanh chóng xuất kích, bảo hộ đại sư huynh. Các đệ tử khác của Phong Hỏa Thánh Tông vội vàng ra tay, hơn 10 người tất cả đều bộc phát ra khí tức phá hư cảnh tầng 3 trở lên, liên thủ cũng coi như là một lực lượng cường đại. Cút hết cho ta, Long Lân Kim Phát cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế bộc phát, liền đánh bay mấy thiên kiêu, nắm đấm tỏa ra ánh sáng hai màu vàng bạc chói mắt, một đường quét ngang. Một lát sau, hơn 10 thiên kiêu phá hư liền bị đánh thành trọng thương, té trên mặt đất, cuối cùng không đứng dậy nổi. Sau đó, Long Lân Kim Phát cự nhân đánh thẳng phía Ân Nguyên Văn. Tha mạng, Ân Nguyên Văn lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, than thở khóc lóc, giống như tiểu hài tử biết sai. Đạp, Long Lân Kim Phát cự nhân dừng ở trước mặt Ân Nguyên Văn, nắm đỡ cách Ân Nguyên Văn còn có nửa thước. Hai vị sư huynh, hắn muốn giết ta, đừng nương tay a. Vương Bình An vội vàng nhắc nhở. Nghe vậy, Long Lân Kim Phát cự nhân vung nắm đấm, dùng hết toàn lực đập xuống. Đánh Ân Nguyên Văn nổ thành vô số hạt ánh sáng, sau đó, những hạt ánh sáng này lại tạo thành một tấm bùa, nhanh chóng đốt sạch. Không tốt, đây là thân giả. Thần sắc Long Lân Kim Phát cự nhân khẽ biến. Lãng phí một tấm thân phù cấp đế của ta, kế tiếp, các ngươi đều phải chết. Thanh âm Ân Nguyên Văn truyền đến từ bên ngoài, khiến cho Long Lân Kim Phát cự nhân có loại cảm giác gai gai ở sau lưng. Sau một khắc, Ân Nguyên Văn đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm một viên bảo châu to bằng ngón tay cái, có được phong hỏa chi lực xoay quanh bên trong, bộc phát ra khí thế khủng bố có thể so sánh với thiên đế đỉnh cấp, đụng vào Long Lân Kim Phát cự nhân. Chương 1437 Hoắc Vân Kiệt xuất quan. Ken két, xương sườn của Long Lân Kim Phát cự nhân đều bị gãy mất mấy cái, phun ngụm máu lớn, trên người hiện ra vô số quang ảnh, hóa thành thân ảnh Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy, nặng nề ngã xuống bên cạnh Vương Bình An. Người đánh lén, hèn hạ. Vương Bình An chửi bới. Ân Nguyên nghe nhe răng cười nói, hèn hạ, ha ha, chờ ta giết chết tất cả các người, ai biết ta làm vậy đâu. Nói xong, hắn lấy ra bảo châu thứ hai. Khí tức thiên đế đỉnh cấp nhanh chóng bộc phát, nuốt chửng toàn bộ phạm vi trong vòng hơn 10 trượng. Có thể chết dưới phong hỏa bảo châu, coi như là vinh hạnh của các ngươi. Ân Nguyên văn bóp nát viên bảo châu này, đẩy phong hỏa chi lực đáng sợ này ra, ý đồ xóa bỏ ba người Kiều Gia Hy. Phía sau màn, Tam Túc Kim Thiềm nhìn về phía Diệp Phong, người còn không ra tay sao? Diệp Phong thủy chung lạnh nhạt nói, không cần. Sau một khắc, ngay khi ba người Kiều Gia Hy bị phong hỏa chi lực đáng sợ nghiền thành mảnh nhỏ, một thân ảnh cao ngất mặc áo trắng xuất hiện trước mặt, tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải trở tay cầm chuôi kiếm. 1/2 bạt kiếm thuật. Hoắc Vân Kiệt trầm giọng quát, vô tình kiếm ý lạnh như băng và khí thế hùng hậu rót vào trường kiếm, làm cho nó tỏa ra ánh áng rực rỡ. Xoẹt, khi Hoắc Vân Kiệt xuất kiếm, phong hỏa chi lực nhanh chóng bị chém thành hai nửa, ngay sau đó, liền sụp đổ. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Khí thế một kiếm này của Hoắc Vân Kiệt vẫn không giảm, tiếp tục chém về phía trước, chém đứt Ân Nguyên Văn. A, à, Ân Nguyên Văn ngã trên mặt đất, nhìn nửa người dưới của mình lại bị bổ ra, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Ra tay với sư đệ ta, tội chết. Hoắc Vân Kiệt không có quy kiếm vào vỏ, mà là nhanh chóng xuất kiếm, đánh đứt gân tay Ân Nguyên Văn, lại một kiếm xuyên thấu khí hải, phế bỏ tu vi của đối phương. Ngay sau đó, Hoắc Vân Kiệt lần nữa xuất kiếm, lật tung toàn bộ đệ tử còn lại của Phong Hỏa Thánh Tông, khí hải bị phá, tu vi mất hết. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn tiếp tục xuất kiếm, dùng kiếm quang vô tình, đóng những người này ở trên mặt đất, khiến cho bọn họ đau đớn không muốn sống. Keng, làm xong những việc này, Hoắc Vân Kiệt mới quy kiếm vào vỏ. Vân Kiệt, ngươi mệt rồi phải không? Chúng ta giúp ngươi lau mồ hôi. Lúc này, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến một đường chạy tới từ trong bụi cây, lấy khăn tay lau mồ hôi cho Hoắc Vân Kiệt. Phía sau màn, Tam Túc Kim Thiềm nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, ngươi biết Hoắc Vân Kiệt xuất quan, cho nên mới không ra tay. Diệp Phong gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, cho dù Hoắc Vân Kiệt không tới, đám người Gia Hy, Thiên Tinh, Bình An cũng không chết được, dù sao, trên người Gia Hy có thánh binh ngự không xí. Trên người tiểu tử kia có thánh binh, Tam Túc Kim Thiềm nhìn chằm chằm Kiều Gia Hy trong hình, trợn tròn hai mắt. Diệp Phong cười cười, gật đầu nói, đó là tự nhiên, ngự không xí chính là thánh binh hàng thật giá thật, đã hòa làm một thể với Gia Hy, tuy rằng ngày thường không có lộ ra ngoài, nhưng khi Gia Hy gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, nó tuyệt đối sẽ ra tay. Dưới thánh cảnh, không ai có thể giết hắn. Đây mới là nguyên nhân Diệp Phong bình tĩnh. Tam Túc Kim Thiềm gật gật đầu, ta còn tưởng rằng ngươi thấy chết không cứu, thì ra là bởi vì đệ tử mang trọng bảo. Nghe vậy, Diệp Phong cười mà không nói. Hiện trường chiến đấu, Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh uống sinh mệnh linh dịch, khôi phục thương thế, lần thứ hai trở nên vui vẻ. Nhị sư huynh, ngươi xuất quan. Mọi người đi tới bên cạnh Hoắc Vân Kiệt. Ừ, xuất quan. Hoắc Vân Kiệt gật gật đầu, nhìn về phía thánh binh phong kiếm phía sau lưng, ta đã luyện thành năm trang đầu tiên của kiếm phổ vô danh, được kiếm hồn của phong kiếm thánh tiền bối lựa chọn, trở thành người truyền thừa của hắn. Nghe vậy, lúc này mọi người mới chú ý tới sau lưng Hoắc Vân Kiệt, vậy mà lại mang theo phong kiếm. Đây chính là thánh binh hàng thật giá thật nha. Thật hâm mộ, ta cũng hâm mộ. Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, Vương Bình An giống như ăn chanh, trong mắt, miệng đều là hâm mộ. Hoắc Vân Kiệt sửng sốt một chút, nhìn về phía Kiều Gia Hy, Kiều sư đệ, vừa rồi ngươi rõ ràng có thể sử dụng thánh binh ngự không xí quét ngang toàn trường, vì sao không cần, mà là lựa chọn dựa vào lực lượng cá nhân. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Kiều Gia Hy ngây ngẩn cả người. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhớ tới sau lưng mình đã dung hợp thánh binh ngự không xí, mặc dù vật này không phải là thánh binh loại công sát, nhưng nhìn chết dưới thánh cảnh khẳng định không thành vấn đề. Những lời này khiến cho đệ tử Phong Hỏa Thánh Tông bị kiếm quang đóng đinh trên mặt đất đều khiếp sợ. Đệ tử của Phiêu Miểu Tông có lai lịch gì, vậy mà thoái cái đã xuất hiện hai yêu nghiệt thân mang thánh binh. Chẳng lẽ, thế lực này thật sự khủng bố như vậy? Nghĩ đến đây, đám người Ân Nguyên Văn mặt như cho tàn. Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên, ta có thánh binh mà. Lúc này, ý niệm của Kiều Gia Hy vừa động, sau lưng mọc ra một đôi cánh màu vàng ba thước, tản ra thánh uy đáng sợ. Mạnh như Ân Nguyên Văn, đều bị chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Xong rồi, không chỉ Ân Nguyên Văn tâm như cho tàn, tâm của các đệ tử khác của Phong Hỏa Thánh Tông cũng đều chìm xuống đáy cốc. Kế tiếp, những người này giết hay là chôn? Hoắc Vân Kiệt ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt lạnh lùng. Để ta làm, Vương Bình An liếm liếm môi, ta nói với các ngươi, ta chiếm được truyền thừa của Tông Chủ Hỏa Linh Thánh Tông ở Địa Châu, tập được phần vật quyết, chỉ cần thiêu hủy đồ vật là có thể tăng lên, cho nên... Hắn nhìn về phía đám người Ân Nguyên Văn, ánh mắt hưng phấn kia khiến cho mọi người sởn tóc gáy. Đừng đốt ta, đừng đốt ta. Ân Nguyên Văn và các đệ tử Phong Hỏa Thánh Tông khác lớn tiếng cầu xin tha thứ, bị dọa đến thiếu chút nữa không tự chủ bài tiết tại chỗ. Chương 1438 Hỏa Linh tăng lên. Trước đây các người muốn giết ta làm sao có thể để cho các ngươi còn sống. Sắc mặt Vương Bình An dần dần lạnh như băng, nếu không phải đám người Kiều Gia Hy ra tay, hắn liền chết. Đối với Ân Nguyên Văn và các đệ tử khác của Phong Hỏa Thánh Tông, Vương Bình An không có chút thương hại nào. Bịch bịch bịch, hắn ba chân bốn cẳng, đi tới trước mặt một đệ tử Phong Hỏa Thánh Tông phá hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, sau khi lấy đi nhẫn chữ vật trên người đối phương, liền phóng thích hỏa linh, bao trùm người này. A, ngay sau đó, chính là tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, thiên kiêu phá hư tầng 3 này bị đốt thành hư vô, khiến cho hỏa linh trong lòng bàn tay Vương Bình An trở nên mạnh hơn, nhiệt độ càng cao. Ngay cả tu vi của Vương Bình An cũng có chút tăng lên. Đây là thủ đoạn gì? Đám người Hoắc Vân Kiệt lộ vẻ khác thường. Vậy mà lại đốt một lão tổ phá hư cảnh cấp đại năng đến không còn, ngay cả cho tàn cũng không lưu lại. Loại thủ đoạn này, quá khủng bố. Vương Bình An lập tức giải thích, chuyện là như vậy, ta đi dạo ở trong núi. Từ nguyên nhân mà hắn gặp được đám người Ân Nguyên Văn, đến khi bị đuổi giết, rơi vào sơn cốc, lại đến được hỏa lão, đạt được truyền thừa đều nói hết ra. Thì ra là như vậy. Đám người Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh bừng tỉnh, Kiều Gia Hy thì bắt được trọng điểm, kinh ngạc nói, Vương Sư Đệ, nếu như ngươi dùng phương pháp này để tăng hỏa linh, sau này chiến lược thật sự có thể đạt tới vương giả 3 sao trở lên sao? Vương Bình An gật gật đầu, ít nhất có thể tăng lên vương giả 5 sao, dù sao hỏa lão chính là có chiến lược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp bậc này, nhưng mà ta cảm thấy, sau này ta ít nhất có thể đạt tới vương giả 9 sao đỉnh phong. Nghe vậy, Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy bĩu môi. Vương giả 5 sao thì bọn họ tin, nhưng vương giả 9 sao đỉnh phong cũng không quá đáng tin cậy. Cho dù là viễn cổ thánh thần bá hoàng, chiến lực dường như cũng chỉ là trình độ vương giả 8 sao hoặc là 9 sao. Tam Túc Kim Thiềm cũng từng nói qua, sau khi chiến lực đạt tới vương giả 7 sao, chính là một đường ranh giới, một sao một tầng trời. Độ khó của việc tăng lên là rất lớn. Chiến lực là cái gì? Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến không hiểu, Hoắc Vân Kiệt cũng là vẻ mặt tò mò, chờ đợi Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy giải đáp. Chỉ nghe Long Thiên Tinh nói, ba người các ngươi chưa từng nghe Tam Túc Kim Thiềm giải thích về chiến lực, kế tiếp, ta sẽ tỉ mỉ tiến hành giới thiệu cho các ngươi. Nói xong, hắn bắt đầu kể chuyện, từ phân chia cấp độ chiến lực, đến quá trình bọn họ khiêu chiến hư vô thú, cùng với chiến lực của Diệp Phong bước vào lĩnh vực vô địch cùng giai, tất cả đều nói ra. Ba người Hoắc Vân Kiệt càng nghe càng rung động. Đệ tử Phong Hỏa Thánh Tông bị kiếm quang đóng đinh trên mặt đất cũng đều trợn mắt cứng lưỡi, thì ra, chiến lực phân chia lại chi tiết như thế. Mà trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Diệp Phong, vậy mà lại vô địch trong cùng cấp. Loại chiến lực này, nhìn khắp tinh không thế giới và tam thiên giới và trong trăm vạn năm qua, chỉ có 60 người. Chẳng lẽ nói, Diệp Phong có thể chiến chí thánh là thật. Nửa người trên của Ân Nguyên Văn không ngừng chấn động. Không tệ, đoạn thời gian trước, trưởng môn chúng ta đối cứng với thiên tộc Thánh Tôn, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng với thực lực của hắn, đối phó chí thánh yếu nhất hẳn là không thành vấn đề. Vẻ mặt Vương Bình An kiêu ngạo. Vương Sư Đệ, đừng độc sữa. Hoắc Vân Kiệt vội vàng nhắc nhở. A, nói sai, Vương Bình An lập tức bịt miệng lại. Kế tiếp, những người này làm sao bây giờ? Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía Ân Nguyên Văn còn chưa chết và mấy thiên kiêu phá hư cảnh. Bọn họ đều bị phế bỏ, không có uy hiếp. Kế tiếp, để cho ta đốt sạch bọn họ đi. Vương Bình An nhếch miệng cười, nhìn qua người vật vô hại, rơi vào trong mắt đám người Ân Nguyên Văn, trông còn đáng sợ hơn so với đại ma đầu khủng bố nhất trên đời. Đừng đốt ta, đừng đốt ta. A, Vương Bình An vừa ra tay, vạn vật đều có thể đốt. Không bao lâu, những đệ tử thiên kiêu đến từ Phong Hỏa Thánh Tông đều bị Vương Bình An đốt thành hư vô. Ầm ầm, sau một khắc, tu vi của Vương Bình An lại đột phá cảnh giới ngay tại chỗ. Rất nhanh đạt tới phá hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Trời à, ta vậy mà lại đột phá. Vương Bình An hít một hơi khí lạnh. Hiện giờ, dược hiệu của bộc phát đan đã tản đi, tu vi phá hư cảnh tầng 3 đỉnh phong của hắn là thật. Nếu như lại ăn một viên bộc phát đan, hắn có thể tạm thời bước vào phá hư tầng 4 đỉnh phong. Không thể nào, đột phá chậm như vậy. Nhưng, Long Thiên Tinh lại mở to hai mắt. Kiều Gia Hy cũng cảm thấy không thích hợp, người đã thiêu rụi hơn 10 thiên kiêu phá hư cảnh tầng 3 trở lên, một trong số đó còn là phá hư cảnh tầng 7 đỉnh phong, sao lại chỉ đột phá có một tầng. Vương Bình An xấu hổ, phần vật quyết là đốt đồ tăng lên hỏa linh, chỉ có một bộ phận năng lượng tràn ra sẽ dùng để tăng tu vi, cho nên việc tăng tu vi không phải trọng điểm. Mọi người, được rồi. Hoắc Vân Kiệt nhìn quanh một vòng, phát hiện không có người nào ở đây, đồ đạc cũng đều thu thập. Vì thế nói ta muốn đi khiêu chiến hư vô thú một chút, xem chiến lực của mình như thế nào. Chiến lực vương giả 7 sao của Mạc Oanh làm cho hắn khiếp sợ. Cho nên, hắn cũng muốn biết chiến lực của mình là bao nhiêu, chênh lệch với Mạc Oanh lớn bao nhiêu. Đi thôi, đi Miêu Miêu Các. Mọi người đi qua Miêu Miêu Các ở trong rừng Tử Trúc, lập tức khóa chặt tọa độ bên kia, rất nhanh liền xé rách hư không, đến nơi đó. Trước Miêu Miêu Các, hư vô thú đứng thẳng người lên, dùng móng vuốt không ngừng nắm lấy Tử Trúc trước người, dùng để mài móng vuốt. Nhìn thấy đoàn người Hoắc Vân Kiệt đi tới, nó meo meo kêu một tiếng, nhảy lên nóc Miêu Miêu Các. Xoẹt, hư không bị xé rách, Diệp Phong và Tam Thúc Kim Thiềm đi tới nơi này. Vùng hư không này rất vững chắc, muốn xé rách hư không tiến hành thuấn di là rất khó, nhưng nếu như đã từng đến một nơi nào đó, nhớ kỹ tọa độ, ngược lại có thể trực tiếp xé rách hư không xuyên qua. Chương 1439 Hỏa Linh tăng lên. Trưởng môn sư thúc, nhìn thấy Diệp Phong, Hoắc Vân Kiệt vội vàng hành lễ gõ kiếm. Ngươi chiếm được truyền thừa của Phong Kiếm Thánh, không tệ. Diệp Phong nhìn về phía phong kiếm sau lưng Hoắc Vân Kiệt, mở miệng khen ngợi. Là Phong Kiếm Thánh tiền bối hào phóng. Hoắc Vân Kiệt không có kiêu ngạo, nhìn Diệp Phong, cảm thấy đối phương cao lớn như vậy. Đây chính là vô địch trong cùng cấp nha. Nếu như mình và trưởng môn sư thúc đánh một trận cùng cấp, có phải ngay cả đối phương xuất chiêu như thế nào cũng không thấy rõ hay không? Loại tồn tại này, thật sự khủng bố. Được rồi, người và hư vô thú tiền bối đánh một trận đi. Diệp Phong nhìn về phía Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến, đã tới đây, nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể khiêu chiến hư vô thú, kiểm tra chiến lược bản thân. Đa tạ Diệp trưởng môn thành toàn, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến vội vàng cảm tạ. Nhìn hai nữ tử, Diệp Phong tỏ vẻ hài lòng, nếu Hoắc Vân Kiệt cưới hết các nàng, vậy thì càng không tệ. Meo meo meo, lúc này, hư vô thú vùng móng vuốt, mọi người đã bị đưa vào chỗ sâu hư vô tận, xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Hoắc Vân Kiệt lập tức đứng ra, chuẩn bị sẵn sàng. Xa xa trong hư không, phân thân hư vô thú xuất hiện, tu vi áp chế ở phá hư cảnh tầng 5 đỉnh phong, bảo trì sự nhất trí với Hoắc Vân Kiệt. Vèo, một tiếng, hư vô thú trong nháy mắt ra tay. 10 phần bạt kiếm thuật, Hoắc Vân Kiệt không có bất kỳ chần chờ nào, nhào về phía thân ảnh hư vô thú, dùng hết toàn lực, bổ ra một đạo kiếm quang sáng chói lạnh như băng. Xoẹt, ngay cả hư vô, dường như cũng đều bị một kiếm này bổ ra. Nhưng, phân thân hư vô thú chỉ là vung móng sắc, liền đánh nát kiếm mang dốc hết toàn lực của Hoắc Vân Kiệt, cũng dùng đầu đụng vào lồng ngực hắn, làm cho hắn hộc máu, bay ngược ra ngoài. Chiến lực, vương giả 7 sao. Tam Túc Kim Thiềm tiến hành phán định. Vương giả 7 sao, nhị sư huynh quá mạnh. Các đệ tử mừng rỡ. Nhưng Diệp Phong lại lắc đầu, nói. Dốc toàn lực thi triển bạt kiếm thuật vậy mà lại chỉ có chiến lực vương giả 7 sao, nếu không sử dụng bạt kiếm thuật, chiến lực của Vân Kiệt sợ là chỉ có vương giả 5 sao. Nhưng Mạc Oanh lại khác, nàng không sử dụng bạt kiếm thuật, liền có chiến lực vương giả 7 sao, đánh một trận cùng cấp, Mạc Oanh vẫn mạnh hơn. Tam Túc Kim Thiềm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Các đệ tử nghe vậy, giống như bị dội một chậu nước lạnh. Chiến lực vương giả 7 sao sao, nhưng mà... Cùng là ta dùng toàn lực thi triển bạt kiếm thuật mới có thể đạt tới, không đủ bền bỉ. Hoắc Vân Kiệt thở dài một tiếng. Không cần bạt kiếm thuật, thử chiến lực thông thường của ngươi đi. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Hoắc Vân Kiệt, chữa thương cho hắn, khiến hắn nhanh chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tốt, Hoắc Vân Kiệt rút kiếm, giết ra ngoài. Trang thứ 5 của kiếm phổ, tức giận chém tình cũ. Trảm tình, lần này, hắn không có vận dụng bạt kiếm thuật. Mà là thi triển ra kiếm phổ vô danh, đã tu luyện đến trang thứ 5. Trong khoảnh khắc, vô tình kiếm ý lạnh như băng sắc bén trải rộng khắp toàn thân Hoắc Vân Kiệt, chiến lực của hắn không ngừng tăng vọt, chủ động xuất kích, chém ra vô số đạo kiếm quang giống như lưỡi băng, nuốt chửng hư vô thú. Meo meo meo, hư vô thú vặn vẹo cổ, móng vuốt sắc bén không ngừng vung vẩy, dễ dàng bổ kiếm quang của Hoắc Vân Kiệt ra, vòng eo áp xúc, tựa như lò xo tụ lực. Tiếp theo, hư vô thú trong nháy mắt bay trăm trượng, một đầu đánh bay Hoắc Vân Kiệt, khiến cho hắn lại hộc máu, bại trận. Chiến lực, vương giả 5 sao, Tam Túc Kim Thiềm nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều rất thất vọng, đồng thời còn có chút bất đắc dĩ. Hoắc Vân Kiệt khẽ thở dài một tiếng, nói. Không có biện pháp, đây chính là chiến lực bình thường của ta, nếu không lĩnh ngộ vô tình kiếm ý, cùng với sự chỉ điểm của Phong Kiếm Thánh tiền bối. Luyện thành trang thứ 5 kiếm phổ, trảm tình, chiến lực của ta có lẽ chỉ đến vương giả 4 sao. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến nhân cơ hội đỡ lấy tay Hoắc Vân Kiệt. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Hoắc Vân Kiệt, nói. Đã rất tốt rồi, ngươi ngẫm lại, mấy năm trước ngươi còn là một người tu hành cấp thấp luyện khí cảnh cấp 4, khi đó chiến lực chỉ là cấp bậc hạ đẳng. Mấy năm trôi qua, ngươi đã tăng lên nhiều như vậy. Loại tiến bộ này đủ để ngạo mạn quần hùng, xưng hùng xưng bá rồi. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía chúng đệ tử. Các ngươi cũng giống như vậy, phần lớn người tu hành đều là từ sự nhỏ bé từng bước đi tới, trải qua máu tanh và nước mắt tôi luyện, cuối cùng mới đứng ở đỉnh núi. Cho nên, giữ vững sơ tâm, cố gắng thật tốt. Những lời làm các đệ tử xúc động sâu sắc. Đúng vậy, rất nhiều người đều là đến từ sự nhỏ bé. Nếu đã đi đến mức này, vượt qua nhiều đỉnh cao như vậy, vì sao đến bây giờ, khi phải đối mặt với đỉnh cao hoàn toàn mới, lại muốn lùi bước? Xông lên là xong rồi. Kế tiếp, đến phiên các ngươi. Diệp Phong nhìn về phía Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến, thử chiến lực của mình đi. Tốt, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến đồng loạt gật đầu. Các nàng trước sau ra tay, tấn công về phía phân thân hư vô thú. Tu vi của hai nữ cũng không cao, mới thần nguyên cảnh, đối mặt với sự tấn công của các nàng, hư vô thú đồng dạng áp chế tu vi, cũng chỉ triển lộ cảnh giới cấp độ thần nguyên cảnh. Phanh, phanh, rất nhanh, hai thanh âm trước sau vang lên. Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến lần lượt bại trận, ngay cả một chiêu của hư vô thú cũng không tiếp được, cuối cùng chiếm được phán định chiến lược thượng đẳng. Chiến lược của chúng ta vậy mà chỉ là thượng đẳng. Hai nàng có chút thương tâm. Hoắc Vân Kiệt vỗ vỗ bả vai các nàng, nói. Đã rất tốt rồi, hai người các ngươi đều học bạt kiếm thuật, bình thường là chiến lược thượng đẳng, nhưng chiến lược đỉnh phong lại có thể đạt tới cùng cấp chi vương một sao, xem như là cấp độ thiên kiêu. Hai cô gái nhìn vào vai mình. Các nàng ý thức được, mình bị Hoắc Vân Kiệt vỗ vai. Điều này, đây có tính là một bước tiến xa hơn trong mối quan hệ của họ không? Hai nàng nhịn không được đỏ mặt, nhưng Hoắc Vân Kiệt cũng không biết suy nghĩ trong lòng hai nàng, mà là nhìn về phía Diệp Phong, nói trưởng môn sư thúc, ta muốn mang theo Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến đi lại ở hư vô đại lục, trợ giúp các nàng tìm kiếm cơ duyên thích hợp với mình. Đi đi, chú ý an toàn, Diệp Phong cũng không ngăn cản. Vâng. Hoắc Vân Kiệt mang theo hai nàng, trở lại hư vô đại lục, đi sâu vào trong rừng tử trúc, đi về phía núi non liên miên không dứt ở xa xa. Chương 1440 cơn giận của Phong Hỏa Thánh Tông. Một lát sau, những người khác cũng đều trở lại rừng tử trúc. Phần mộ trong cả hư vô đại lục vượt qua vạn cái, bao trùm tất cả các phương diện tu hành, chỉ cần có kiên nhẫn, luôn có thể tìm được cơ duyên thích hợp với bản thân các nàng. Tam Túc Kim Thiềm thì thầm, dứt lời. Nó tung người nhảy lên, rơi xuống phiến đá dưới cầu vòm, nằm sấp ở đó, hưởng thụ nước sông mát mẻ. Mèo mèo mèo, hư vô thú duỗi thắt lưng, nằm trên đỉnh Miêu Miêu Các ngủ say, cái đuôi khi thì lắc lư, có vẻ rất thích ý. Chúng ta cũng đi thôi, Diệp Phong nói với những đệ tử còn lại, đi ra ngoài rừng tử trúc. Bên cạnh rừng tử trúc, Diệp Phong ngồi trên tảng đá, nói với Kiều Gia Hy, Vương Bình An, Long Thiên Tinh ngồi trước mặt. Các ngươi đều có được cơ duyên, nhưng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa, hôm nay, ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi. Đa tạ trưởng môn, ba người lập tức bái tạ. Diệp Phong nhìn về phía Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy, nói. Các ngươi học được thuật dung hợp từ chỗ Dực Long tộc rất tốt, nếu có thể luyện đến viên mãn, với tu vi hiện tại của các ngươi, cho dù không sử dụng bộc phát đan để tăng tu vi, cũng có thể phát huy ra chiến lược thiên đế đỉnh cấp. Nghe vậy, mắt hai người sáng ngời. Nhưng, muốn tu luyện đến viên mãn, cũng không dễ dàng. Diệp Phong dội một chậu nước lạnh. Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy luyện, thuật dung hợp của Dực Long tộc đến nhập môn, hắn với tư cách trưởng môn, đã trực tiếp viên mãn, cũng đạt được cách nhìn độc đáo. Hơn nữa Diệp Phong có được trí tuệ chi tâm, còn có thể dựa trên cơ sở này để sửa cũ thành mới, nâng cao một bước. Tiếp theo, hắn bắt đầu tiến hành chỉ điểm. Thuật dung hợp cần chú ý chính là hai loại lực lượng giống nhau dung hợp, tương đương với mạnh mạnh liên hợp. Hai người càng ăn ý, độ dung hợp càng cao. Các ngươi đều là người tu hành thể tu, lại là sư huynh đệ đồng môn, phương diện ăn ý không có vấn đề gì. Kế tiếp, ta truyền thụ cho các ngươi một ít khẩu quyết. Chiếu theo mà tu luyện, có thể tăng lên độ dung hợp. Quá trình chỉ điểm của Diệp Phong rất tỉ mỉ. Về phần khẩu quyết này, là hắn lợi dụng trí tuệ chi tâm tiến hành suy diễn nội dung bổ sung, có tác dụng phụ trợ rất lớn. Vương Bình An ngồi ở một bên, yên lặng lắng nghe. Địa Châu, Phong Hỏa Thánh Tông. Là ai, giết đám người Ân Nguyên Văn? Cha, điều tra cho ta. Trong một tòa thánh điện khí phái truyền ra tiếng gầm phẫn nộ vô cùng của Phong Hỏa Thánh Hoàng. Rất nhanh, vô số người rời khỏi Phong Hỏa Thánh Tông. Không mất nhiều thời gian, một thánh cảnh đại năng toàn thân bị phong hỏa chi lực bao vây xuất hiện ở trên một dãy núi hoang vu, phát hiện dấu vết chiến đấu trên mặt đất. Bọn họ chính là biến mất ở chỗ này. Xung quanh này còn có khí tức thiên thanh cuồng nhiêu, chẳng lẽ là nó giết đám người Ân Nguyên Văn? Không có khả năng, đám người Ân Nguyên Văn có được phong hỏa bảo châu do lão phu để lại, ngay cả thiên đế đỉnh cấp cũng có thể gạt bỏ, không có khả năng bị thiên thanh cuồng nhiêu quét ngang. Chẳng lẽ có cường giả ẩn núp? Thánh cảnh này không ngừng quan sát xung quanh. Chẳng bao lâu, hắn phát hiện ra một khe nứt không gian không lớn ở giữa không trung, thông tới một thế giới có khí tức xa lạ. Hẳn là ở bên trong, ta đi xem một chút. Thánh cảnh này lập tức vượt qua khe nứt không gian, xuất hiện ở một núi gần rừng tử trúc, ngẩng đầu, phát hiện khe nứt này nhanh chóng khép lại, ngay cả hắn cũng không có biện pháp rời đi. Không tốt, cái chỗ này dường như là có vào không có ra. Sắc mặt thánh cảnh phong hỏa thánh tông khẽ biến. Hắn phóng thích thần thức, lại kinh ngạc phát hiện, một nhập thánh cảnh mạnh như hắn, vậy mà cũng chỉ có thể dùng thần thức bao trùm phạm vi mấy dặm, mà ở trong phạm vi thần thức bao trùm, đúng lúc có bốn người tồn tại. Là bọn họ làm sao? Thánh cảnh phong hỏa thánh tông khẽ nhíu mày, chần chờ một chút, quyết định đi qua xem một chút, tìm hiểu hư thực. Ven rừng tử trúc, Diệp Phong tự nhiên biết có một nhập thánh cảnh bay tới hướng này, hơn nữa, trên người đối phương có phong hỏa chi lực quanh quẩn, nhất định là cao tầng trong phong hỏa thánh tông. Nhưng, Diệp Phong không chút hoảng hốt, Tam Túc Kim Thiềm đã nói qua, lối đi tới Địa Châu đã bị nó động tay động chân, tạm thời là chỉ có thể vào, không thể ra. Đây là muốn bắt rùa trong hũ sao? Diệp Phong thì thầm, nghe vậy, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, Vương Bình An liếc nhau, vẻ mặt mơ hồ, không biết vì sao Diệp Phong bỗng nhiên nói những lời này, có chút không hiểu. Tiếp theo, một thánh uy mạnh mẽ giáng xuống. Lão giả đến từ phong hỏa thánh tông rơi xuống mặt đất, nhìn Diệp Phong ngồi trên tảng đá, cùng với ba người Long Thiên Tinh, Vương Bình An, Kiều Gia Hy khoanh chân trên bãi cỏ, cũng không nói lời nào. Hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Một lát sau, Bàng Hổ nói với Diệp Phong. Lão Phu Bàng Hổ, đến từ phong hỏa thánh tông ở Địa Châu, chính là một trong những thành viên của nhóm Thái Thượng Trưởng Lão, có một số việc muốn hỏi các ngươi một chút. Hắn nhìn không thấu thanh niên trước mắt này, nhưng trực giác của Bàng Hổ rất chuẩn. Thanh niên này không thua kém gì hắn. Vì vậy, trước khi không chắc chắn liệu người này có phải là kẻ thù hay không, Bàng Hổ quyết định duy trì lễ nghi cơ bản nên có. Không rảnh, ta đang chỉ điểm đệ tử. Diệp Phong lạnh lùng nói. Đổi thành những người khác, khẳng định cũng sẽ duy trì lễ nghi cơ bản đối với người này, nhưng Diệp Phong không cần. Bởi vì, Bàng Hổ là Thái Thượng Trưởng Lão của Phong Hỏa Thánh Tông. Lần này tới đây, nhất định là báo thù. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Diệp Phong làm sao có thể cho người này sắc mặt tốt. Các hạ, thật không ngờ lại không lễ phép như thế, cũng quá khinh thường Bàng Hổ ta đi. Sắc mặt Bàng Hổ trầm xuống, nhưng Diệp Phong không để ý tới hắn, vẫn chỉ điểm Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy, tăng thuật dung hợp của bọn họ. Vương Bình An ngồi một bên, không có việc gì làm. Bàng Hổ nhìn Vương Bình An một cái, thấy hắn chỉ có phá hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, vì thế hỏi, tiểu tử, các ngươi đến từ thế lực nào, cái chỗ này là thế giới gì? Sắc mặt Vương Bình An cổ quái, suy nghĩ một chút, hỏi. Ngươi có phải biết những người này không? Dứt lời, hắn vươn tay, phía trên lòng bàn tay xuất hiện mười mấy bức họa, chính là Ân Nguyên Văn và đệ tử tinh anh Phong Hỏa Thánh Tông. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1441 nhập thánh cảnh, trong nháy mắt có thể diệt. Sắc mặt Bàng Hổ đại biến. Những người này đều là đệ tử tinh anh của Phong Hỏa Thánh Tông chúng ta, sau khi ra ngoài lịch luyện, ly kỳ tử vong, chẳng lẽ ngươi đã gặp qua bọn họ? Vương Bình An nhất thời hừ lạnh nói. Đương nhiên quen biết, lúc trước ta đi lại trên núi, bọn họ lầm tưởng ta dọa bọn họ, chủ động ra tay, sau đó lại có ý đồ giết ta và hai sư huynh của ta, cuối cùng bị chúng ta thiêu chết. Lời này vừa nói ra, bầu không khí hiện trường chợt vô cùng ngưng trọng. Con mẹ nó! Bàng Hổ nhất thời nổi giận, thì ra chính là các ngươi giết đệ tử tinh anh của Phong Hỏa Thánh Tông chúng ta, chết cho ta. Bàng Hổ giơ tay lên, lòng bàn tay có phong hỏa chi lực quanh quẩn. Trời tròn đất vuông, phong hỏa thành trận. Theo Bàng Hổ bấm niệm pháp quyết, phong hỏa chi lực phóng lên trời, hóa thành một con mãnh thú hai màu khổng lồ, dương nanh múa vuốt, nhào về phía đám người Diệp Phong. Ồn ào. Diệp Phong ngay cả đầu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vươn tay, trong nháy mắt bắn ra một đạo kim mang chói mắt cách không về phía Bàng Hổ. Phanh. Bàng Hổ bị đánh trúng nghi tâm thức hải, lùi lại 3 bước, tiếp theo, mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Diệp Phong chậm rãi thu tay lại, trong đồng tử tràn ngập vẻ hoảng sợ. Cùng là nhập thánh cảnh, vì sao có thể trong nháy mắt giết ta? Bàng Hổ chỉ kịp nói ra những lời này, liền thẳng tắp ngã xuống đất, thân vẫn đạo tiêu. Thấy thế, 3 đệ tử đều không có kinh ngạc. Diệp Phong đến cả thiên tộc thánh tôn cũng có thể đấu một trận, tuy rằng bại, nhưng cũng không phải chỉ là nhập thánh cảnh cũng có thể đối phó. Không có thiên thánh cảnh, cũng không xứng để cho Diệp Phong nghiêm túc. Nhập thánh cảnh, trong nháy mắt có thể diệt. Thẳng đến lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng mở miệng, quay đầu nhìn về phía Bàng Hổ xa xa, lại nói với Vương Bình An, thử hỏa linh của ngươi đi, xem có thể đốt xác thánh cảnh hay không. Vâng, Vương Bình An liếm môi. Đây chính là thánh thể. Nếu mà có thể bị hỏa linh thiêu hủy, tu vi của hắn nhất định có thể tăng vọt, thậm chí có thể làm cho hỏa linh tăng lên một cái cấp. Trải qua thiêu đốt lúc trước, hắn tăng lên một cảnh giới nhỏ, chiến lực bản thân cũng chính thức tiến vào vương giả 1 sao. Lúc đối chiến, chỉ cần tế xuất hỏa linh, liền có thể thiêu chết cùng cấp có chiến lực không mạnh. Tuy nhiên, mọi thứ không như mong muốn. Mặc kệ hỏa linh của Vương Bình An thiêu đốt như thế nào, vẫn không thiêu được thánh thể Bàng Hổ, tâm tình dần dần nghẹn khuất. Trưởng môn sư thúc, đốt không được. Vương Bình An đành phải dập tắt ngọn lửa, nhìn về phía Diệp Phong. Đó là bình thường, lực phá hoại của hỏa linh thành lập trên tu vi của ngươi, ngươi mới phá hư cảnh tầng 3 đỉnh phong, cho dù có chiến lực vô địch trong cùng cấp, cũng không thiêu được thánh cảnh. Diệp Phong nói, vậy phải làm sao bây giờ? Mặt Vương Bình An đau khổ. Rất đơn giản, nhẫn chữ vật của thi hài này cho các ngươi, về phần thi hài, cho ta là được. Diệp Phong vươn tay, tháo nhẫn chữ vật của Bàng Hổ ra, cởi bỏ cấm chế, để lại cho các đệ tử. Sau đó, hắn đưa tay vỗ xuống. Phanh! Thi hài Bàng Hổ trong nháy mắt nổ tung, bị Diệp Phong mượn toàn bộ lực lượng của Phiêu Miểu Giới, luyện hóa thành một viên kết tinh bản nguyên. Vật này, để lại cho Phi Phi tu hành. Diệp Phong thầm nghĩ. Tu vi của Hồ Phi Phi kẹt ở cấp độ hiển thánh, muốn tiếp tục tăng lên, phải thôn phệ một lượng lớn kết tinh bản nguyên của thánh cảnh. Nếu không có thứ này, việc nhập cảnh của nàng sẽ rất chậm. Trời ạ, rất nhiều linh thạch cực phẩm. Cái này cho ta muốn đốt đi. Còn có rất nhiều bí pháp, kinh thánh. À, còn có một quyển công pháp phụ trợ, phong hỏa chi lực, khó trách đệ tử phong hỏa thánh tông lại lợi hại như vậy, thì ra là dựa vào môn công pháp phụ trợ này. Các đệ tử đang kiểm tra nhẫn chữ vật của Bàng Hổ. Chiến lợi phẩm rất phong phú. Linh thạch, kết tinh bản nguyên, kết tinh nguyên lực, công pháp, pháp thuật, thần thông, trận pháp, linh bảo, rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Thứ này vô dụng, đốt cho ta đi. Vương Bình An nhặt lên một cái bình bát linh bảo hạ phẩm, lập tức phóng thích ra hỏa linh, thiêu hủy nó. Đồ vô dụng, tất cả đều cho ngươi đốt đi. Long Thiên Tinh và Kiều Giai Hy nói như vậy. Bọn họ lựa chọn thiên tài địa bảo hữu dụng có thể làm khí huyết tăng lên, còn có một ít bảo châu ẩn chứa phong hỏa chi lực, cùng một lượng lớn thế thân phù, dùng để phòng thân. Những thứ còn lại, đều để lại cho Vương Bình An. Ha ha, tu vi của ta lại tăng lên. Vương Bình An thiêu đốt các loại thiên tài địa bảo bình thường chất đống như núi, phát hiện thân thể hấp thu năng lượng đặc biệt càng ngày càng nhiều, không bao lâu, liền trùng kích bình cảnh, thăng cấp phá hư cảnh tầng 4. Về phần cường độ hỏa linh, cũng tăng lên không ít. Tuy rằng chiến lực của hắn còn chưa đạt tới vương giả 2 sao, nhưng đã từ vương giả 1 sao mà đi về phía trước vài bước. Bình An, căn cơ của ngươi rất ổn định, tăng lên cũng không chậm. Diệp Phong chuyển đề tài, nhưng mà, ngươi tiêu hao quá nhiều tài nguyên, thánh địa bình thường có thể nuôi không nổi ngươi. Vương Bình An nhếch miệng cười, chúng ta không có, nhưng chúng ta có rất nhiều kẻ thù mà. Trên người bọn họ chắc chắn có. Cũng đúng. Diệp Phong yên lặng cười một tiếng. Phiêu Miểu Tông có quá nhiều kẻ thù, số cũng không đếm hết được. Tuy rằng tông môn gây thù đông đảo, nhưng cũng không tính là chuyện xấu, nếu như thiếu tài nguyên tu hành, có thể đoạt lấy từ trên người địch nhân là được. Cách đó vài chục dặm, trước mộ địa số 59 của Chí Tôn Kiếm Nam Nhất Vô Địch. Mặc Oanh tay cầm kiếm quyết, hơn 10 hóa thân giống như bản thể xuất hiện, đồng thời cầm kiếm thi triển, run kiếm quyết, mà kiếm Nam Nhất truyền thụ. Khiến cho kiếm của mỗi hóa thân hóa thành hơn 10 thanh, nhìn lít nha lít nhít. Bang! Vô số kiếm quang đâm về phía một người đá, nghiền thành bột mịn. Bốp bốp bốp, kiếm hồn của kiếm Nam Nhất vỗ tay khen ngợi, nói. Người quả nhiên thích hợp tu luyện khoái kiếm, trong thời gian ngắn, liền luyện run kiếm quyết đến đại thành, cũng diễn hóa ra hóa thân kiếm đạo, vô cùng tốt. Là sư phụ dạy tốt. Mạc Oanh thu kiếm hành lễ, mặt dưới sa đen cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Chương 1442 Phó Tông Chủ Tiết Tiêu của Phong Hỏa Thánh Tông. Tâm thái của Mạc Oanh vô cùng ổn định. Chính vì ưu điểm này nên nàng mới thích hợp tu luyện khoái kiếm. Muốn nhanh thì trước tiên bản thân phải ổn định. Trong ổn định có tốc độ chính là nói cái này. Tiếp theo, tiếp tục tu luyện, cho đến khi luyện chế đầu kiếm quyết tới độ viên mãn, khi đó, lại tăng thêm số lượng hóa thân kiếm đạo, tiếp cận vô lượng, tăng tốc độ của kiếm. Kiếm nam nhất tiếp tục hướng dẫn. Đồ nhi đã hiểu, Mạc Oanh gật đầu, tiếp tục luyện đi, kiếm nam nhất nói. Mạc Oanh cầm kiếm, đâm từng kiếm này đến kiếm khác, gia tăng tốc độ và kiếm ý khoái kiếm của bản thân. Kiếm hồn của kiếm nam nhất ngồi khoanh chân trên mặt đất. Nhìn Mạc Oanh đang nỗ lực khắc khổ, y thỉnh thoảng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù con bé là nữ, nhưng thật sự rất thích hợp tu luyện khoái kiếm, có lẽ tương lai không lâu, khoái kiếm cực hạn ta sáng tạo ra sẽ xuất hiện trên thế gian một lần nữa, khiến cho người đời phải chấn động. Nghĩ đến đây, kiếm nam nhất bỗng nhớ lại lúc trước. Y đến từ Nam Thiên Kiếm Tông thuộc Địa Châu, mặc dù vạn năm trôi qua, có lẽ trong Nam Thiên Kiếm Tông đã không còn cố nhân nào nữa, nhưng y vẫn không thể quên được những năm tháng sống tại Nam Thiên Kiếm Tông. Trong ấn tượng, những lúc y đang khắc khổ luyện kiếm, trong Nam Thiên Kiếm Tông luôn có một hình bóng tha thướt, thân khoác lụa mỏng, đứng gần nhìn y. Kiếm nam nhất không biết đối phương là ai, thậm chí y còn hơi ghét bỏ đối phương. Trong lòng không nghĩ tới nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Câu nói này luôn là lời dân của kiếm nam nhất, cho nên trước nay y chưa từng nhìn bóng dáng thướt tha đó với sắc mặt tốt. Mà đối phương dường như cũng không muốn chủ động nói chuyện với y. Đã vạn năm trôi qua, có lẽ nàng ấy cũng chết rồi. Kiếm nam nhất nói nhỏ, trên đời này, không mấy người có thể sống qua vạn năm. Tuổi thọ của thiên đế phá hư cảnh đỉnh phong mới có thể đạt tới vạn năm, người tu hành không đạt tới tu vi này rất khó sống lâu như vậy. Mà nhìn chung, khắp tam thiên giới, cường giả cấp thiên đế leo lên lực lượng thần bảng cũng chỉ được ngàn vạn người. Chia ra từng thế giới, vậy cũng không nhiều lắm. Khí tức của bóng dáng thướt tha đó rất yếu. Có lẽ chỉ là một nữ đệ tử bình thường trong Nam Thiên Kiếm Tông, không thể đột phá lên cấp thiên đế, vạn năm trôi qua, nhất định là đã chết. Hay, nếu nàng không chết, thật ra ta cũng muốn nhìn một chút xem nàng là ai, càng phải hỏi xem, vì sao cứ mãi lẳng lặng nhìn ta luyện kiếm. Chẳng lẽ, nàng muốn học khoái kiếm? Kiếm nam nhất nhìn lên bầu trời, rơi vào trầm tư. Địa Châu, Nam Thiên Kiếm Tông. Một bóng dáng thướt tha ngồi trên nhánh cây, thân khoác lụa mỏng. Bên cạnh là một thanh huyền không cổ kiếm dựng đứng, nơi tiếp giáp giữa thân kiếm và chuôi kiếm có một ký hiệu hình mặt trăng. Trên ống tay áo nàng còn được thêu hai chữ, Nguyệt Tịch. Mới đó mà, hắn vẫn lạc đã vạn năm. Nếu có thể, trước kia, lúc nhìn lén hắn luyện kiếm, ta nên chủ động tới tìm hắn nói chuyện, chỉ là, thân phận của ta và hắn chênh lệch quá lớn, đã biết trước là không thể nào ở bên nhau. Nói đến đây, cô gái nhìn lên bầu trời với vẻ mất mát. Địa Châu, Phong Hỏa Thánh Tông. Ta tức chết mất. Một bóng người đáng sợ đập nát bàn trà trước mặt, nổi trận lôi đình, căm tức nhìn các thánh cảnh xung quanh. Mau điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai giết Bàng Hồ trưởng lão, Ân Nguyên Văn và các đệ tử chân truyền trọng điểm khác. Tìm được rồi thì, giết không tha. Người kia liên tiếp hạ lệnh. Vâng, Thánh Hoàng. Đám người dưới mặt mày nghiêm trọng, nhao nhao gật đầu, vội vàng rời khỏi Phong Hỏa Thánh Điện. Chia nhau đi tới các khu vực lớn trong Địa Châu tiến hành tìm kiếm. Thánh Hoàng, chuyện gì mà tức giận như vậy? Một người đàn ông mặc áo gấm đi tới, mắt trái có gió, mặt phải có lửa, sau lưng còn có thiên địa dị tượng cường đại phát ra, bên trong có vô số bóng người do phong hỏa chi lực tạo thành. Người này, rõ ràng là thiên thánh cảnh. Phó Tông Chủ, người xuất quan rồi. Phong Hỏa Thánh Hoàng nhìn về phía người vừa đến, sắc mặt dịu lại. Phó Tông Chủ Tiết Tiêu gật đầu nói. Khởi bẩm Thánh Hoàng, ta vừa mới xuất quan, đã củng cố tu vi thiên thánh, có chuyện gì có thể nói với ta? Thái Thượng trưởng lão Bàng Hồ chết rồi. Phong Hỏa Thánh Hoàng thở dài nói, ngoài ra, Ân Nguyên Văn và mười mấy đệ tử chân truyền trọng điểm đều đã chết, khiến Phong Hỏa Thánh Tông chúng ta tổn thất nặng nề. Thế hệ trẻ tuổi chính là tương lai của Tông Môn. Nhất là đại đệ tử Ân Nguyên Văn, chiến lực cực cao, được Phong Hỏa Thánh Hoàng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, chuẩn bị bồi dưỡng thành Tông Chủ đời sau. Nhưng ai ngờ, đối phương lại chết sớm như vậy. Lẽ nào lại như vậy? Phó Tông Chủ Tiết Tiêu giận dữ phất tay áo, Thánh Hoàng yên tâm, việc này giao cho ta xử lý. Dứt lời, gã rời khỏi Phong Hỏa Thánh Điện. Chuyện gì cũng phải cẩn thận, Phong Hỏa Thánh Hoàng nhắc nhở. Đối phương có lẽ là Hiển Thánh, mà ta thì đã đột phá Thiên Thánh, cho dù thực lực của đối thủ cường đại, ta cũng sẽ không sao. Phó Tông Chủ Tiết Tiêu khoát tay áo. Danh sách 1.000 người đứng đấu lực lượng thần bảng, cộng thêm cường giả ẩn thế các thế giới thì số lượng thiên thánh cảnh cũng không vượt quá 2.000, theo Tiết Tiêu nghĩ, mình sẽ không có gì nguy hiểm. Mà trận chiến này, có lẽ có thể trở thành trận đại thắng đầu tiên của gã sau khi trở thành thiên thánh, dùng cái này nổi danh khắp địa châu, thậm chí là tam thiên giới cũng được. Trong hư không, Phó Tông Chủ Phong Hỏa Thánh Tông Tiết Tiêu nhanh chóng phi hành. Gã hỏi thăm các đệ tử và trưởng lão trong tông môn, không lâu sau đã tìm tới dãy núi hoang vu có tồn tại khe hở không gian kia. Khe hở không gian, phái phân thân vào xem. Tiết Tiêu khá cẩn thận. Gã cắt đứt vài sợi tóc, miệng lẩm bẩm gì đó, thiên địa dị tượng phong hỏa chi lực sau lưng tuôn trào sức mạnh, dung hợp với những sợi tóc này, hóa thành một hóa thân hư ảo. Nhưng, hóa thân vừa tới gần khe hở không gian thì lập tức vỡ vụn. Chuyện gì thế này? Tiết Tiêu nhíu mày. Bỏ chút thời gian nghiên cứu, gã mới biết thế giới đằng sau khe hở không gian rất quỷ dị, nhất định phải dùng chân thân tiến vào mới được. Bất cứ phân thân nào tới gần cũng sẽ tiêu tan. Thú vị đấy. Tiết Tiêu truyền tin tức này và tọa độ chỗ này cho Phong Hỏa Thánh Hoàng, sau đó mới tiến vào vết nứt không gian. Gần rừng Tử Trúc, Tiết Tiêu xuất hiện từ hư không, xoay người, phát hiện vết nứt không gian đang nhanh chóng khép lại, đã không có cách nào rời đi. Thần thức chỉ có thể lan tỏa hơn 10 dặm. Hơn nữa, nơi bị sương mù bao phủ, cho dù thần thức có thể quét tới thì cũng vô cùng mơ hồ. Đúng là một nơi quỷ dị. Tiết Tiêu quan sát xung quanh, mặt mày nghiêm túc. Gã ý thức được nơi này rất nguy hiểm, cho dù mình là thiên thánh cảnh mới lên thì cũng chưa chắc có thể yên ổn thoát thân. Chương 1443 theo ta đánh vào Phong Hỏa Thánh Tông 1. Một lát sau, Tiết Tiêu phát hiện Diệp Phong ngồi trên tảng đá cùng với 3 vị đệ tử, cũng phát hiện bên hông Long Thiên Tinh và Kiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.